Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3490, chương 3510, xung kích thần đế cảnh. Thần đế đỉnh phong tu vi hành, lại không phải Mạc Công Tử một chiêu chi địch, vừa mới qua đi thời gian mấy năm, Mạc Công Tử lại phát triển đến loại tình trạng này, thật là đáng sợ. Như thế xem ra, Mạc Công Tử trước đó nói lời, toàn bộ đều là sự thật. Hắn đã là thần tôn phía dưới vô địch tồn tại. Khó trách Mạc Công Tử năm đó đến Vô Ưu Thần Cốc. Cốc chủ cùng trưởng lão như vậy nhìn kỹ hắn. Cốc chủ cùng trưởng lão áp lực thật tốt. Nhìn xem Mạc Thanh Vân kinh người biểu hiện, Lạc Vô Ngân bọn người khiếp sợ không thôi. Mạc Thanh Vân biểu hiện gần như vượt ra khỏi bọn hắn lý giải, liền hành đều không phải là hắn một chiêu chi địch, thực lực của hắn đã có thể so với chuẩn thần tôn. Tình huống không ổn, nhìn thấy hành thảm trạng, Lý Ô thần sắc run lên, trên mặt hiện ra mãnh liệt vẻ kinh hoàng. Hắn nhìn ra được, tình thế đã hoàn toàn nghịch chuyển, giống như hắn tiếp tục lưu lại, bọn hắn có thể sẽ toàn bộ ngỏm tại đây. Lý Ô minh bạch điểm này, hắn đã không còn nửa điểm do dự, lập tức quay người rời khỏi vòng chiến. Lý Ô thối lui ra khỏi vòng chiến, thân thể không có nửa điểm dừng lại, cực tốc hướng phía nơi xa bỏ chạy. Lý Ô tiền bối, đừng bỏ lại ta bọn họ. Hai vị chuẩn thần tôn cường giả toàn bộ chạy trốn, chúng ta xong đời. Không có hai vị chuẩn thần tôn cường giả kiềm chế, tiếp tục đánh chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhận rõ sự thật trước mắt, còn lại Bàng Cừ bọn người kinh hoàng không thôi, cũng rối rít rời khỏi vòng chiến. Theo Bàng Cừ bọn người đội hình tan rã, bọn hắn đối mặt Ngao Liệt xuất thủ, tự biến thành dê đợi làm thịt. Cơ hồ là trong chớp mắt thời gian, tại Ngao Liệt cường thế xuất thủ dưới, tự bị phế sạch mấy người. Ngao Liệt phế bỏ mấy người thời điểm, Mạc Thanh Vân cùng hành chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc giai đoạn, khó được ở trên thân thể ngươi lãng phí thời gian, ta tựu cho ngươi một thống khoái đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là một chỉ điểm ra, oanh ra một đạo trùng tiêu chỉ mũi nhọn. Không, nhìn xem khi thế trùng tiêu chỉ mũi nhọn cực tốc tới gần, hành dọa đến mặt như huyết sắc, thanh âm như tê liệt hô to, chỉ là hắn không cam lòng, lại không có thể làm cho Mạc Thanh Vân nương tay, xua tan đánh phía hắn chỉ mũi nhọn. Tùy theo, hành liền mang theo một cỗ không cam lòng, bỏ mình tại Mạc Thanh Vân chỉ mũi nhọn xuống. Mạc Thanh Vân đem hành đánh chết, hắn liền là thân ảnh lóe lên, hướng phía Ngao Liệt nhích tới gần, rất nhanh. Mạc Thanh Vân liền đến Ngao Liệt bên người, cùng hắn cùng một chỗ chém giết còn lại Bàng Cừ bọn người. Mạc công tử, ta có mắt không biết Thái Sơn, còn xin ngươi thêm vào ta một lần. Chúng ta sở dĩ xuống tay với ngươi, chủ yếu là nghe hành cổ động, mời ngươi nhìn người bên cạnh, từng cái tiếp lấy một cái bị giết. Bàng Cừ trong lòng triệt để luống cuống, đáng tiếc là hắn cầu khẩn, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý. Không bao lâu, tại Mạc Thanh Vân hai người xuất thủ dưới, Bàng Cừ bọn người toàn bộ bị đánh giết, từng cái mang theo không cam lòng vẫn lạc, đem Bàng Cừ bọn người đánh giết. Mạc Thanh Vân hai người tự bay về phía Lạc Vô Ngân bọn người, nói, chiến đấu mới vừa rồi động tĩnh quá lớn, khẳng định sẽ khiến sự chú ý của người khác. Chúng ta mau chóng cách văn học quán www.vqhuavi khai nơi này. Tại Mạc Thanh Vân ra hiệu dưới, đại gia rất mau trở lại đến Ám Ưng Phi Chu bên trên, nhanh chóng rời đi địa điểm chiến đấu. Mạc công tử, phiền lịch cùng Lý Ô hai người chạy trốn, sẽ có hay không có phiền toái gì? Lạc Vô Ngân ngồi tại Mạc Thanh Vân bên người, một mặt lo lắng hỏi, sợ hãi phiền lịch hai người trở về trả thù. Nghe được Lạc Vô Ngân lời nói, Mạc Thanh Vân không thèm để ý lắc đầu, nói, hy vọng bọn họ hai cái thức thời, về sau nhìn thấy ta lượn quanh xa một chút, nếu không, ta không để tâm đưa bọn hắn đoạn đường, để bọn hắn đi bồi hành bọn người. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Lạc Vô Ngân bọn người không cần phải nhiều lời nữa, lại cùng Lạc Vô Ngân bọn người trò chuyện một hồi. Mạc Thanh Vân hiếu kỳ hỏi, tính toán, ta lần này bế quan không sai biệt lắm đi qua nửa năm. Còn bao lâu nữa có thể đến Vạn Yêu Đế Cung? Mạc Thanh Vân vấn đề này. Lập tức Lạc Vô Ngân bọn người mặt lộ vẻ khó xử. Một bộ không biết trả lời như thế nào dáng vẻ. Nhìn thấy Lạc Vô Ngân đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân khẽ cau mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, thế nào, Mạc công tử, việc này đều tại chúng ta, không có sớm một chút báo cáo hành đám người cử động. Lạc Vô Ngân trầm mặc mấy hơi, hắn tự lấy hết dũng khí, thừa nhận lấy nhóm người mình sai lầm. Lạc Vô Ngân cái này biểu hiện, để Mạc Thanh Vân càng thêm không hiểu, nhưng cũng không cắt đứt Lạc Vô Ngân. Lạc Vô Ngân lời nói không ngừng, nói tiếp đi, tại ngươi bế quan không lâu, hành tựu bắt đầu chơi tâm nhãn, đem đi đường phương hướng cải biến. Bởi vậy, tại trong nửa năm này, chúng ta cùng Vạn Yêu Đế cùng cự ly, có thể nói là càng ngày càng xa, vị trí của chúng ta đã rất tiếp cận Thiên Ma Thần Vực, giống như quay đầu tiến về Thiên Yêu Thần Vực, đoán chừng muốn chừng một năm. Việc này đều tại chúng ta kiêng kỵ hành đám người thực lực, sáng suốt bọn hắn làm loạn tiến hành, cũng không dám hướng các ngươi báo cáo. Nhìn xem Lạc Vô Ngân thành khẩn thái độ, Mạc Thanh Vân không có giận hắn, biểu lộ bình tĩnh nhẹ gật đầu, nói, việc này các ngươi không cần tự trách, lấy các ngươi thực lực cùng tu vi, đối mặt hành đám người mệnh lệnh, loại này làm cũng có thể lý giải, mặc dù sẽ chậm trễ một chút thời gian, nhưng cũng không có ảnh hưởng quá lớn, kế tiếp còn làm phiền ngươi bọn họ khu thuyền đi đường. Nếu như có chuyện lập tức thông chi Ngao Liệt. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Lạc Vô Ngân bọn người nhao nhao gật đầu. Bàn giao Lạc Vô Ngân bọn người một phen, Mạc Thanh Vân tự hướng Ngao Liệt nhìn lại, nói, đã tiến về Vạn Yêu Đế Cung còn cần một năm, ta trước hết vào Tạo Hóa Đại Lục tu luyện, giống như không phải gặp được chuyện trọng đại, ngươi toàn quyền thay ta xử lý, phòng ngừa phiền toái không cần thiết, trên đường gặp lại chạy trối chết người, toàn bộ đều không cần đi để ý tới. Đem mọi chuyện giao phó xong, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh khẽ động, tiến vào Tạo Hóa Đại Lục bên trong. Thời gian một năm, có lẽ có thể làm cho của ta tu vi xung kích đến thần đế cảnh. Mạc Thanh Vân tiến vào Tạo Hóa Đại Lục bên trong. Trong lòng của hắn một bên tính toán, một bên hướng phía Hồng Mông Vụ Hải tiến đến. Mạc Thanh Vân đi vào Hồng Mông Vụ Hải, hắn liền không có nửa điểm trì hoãn, trực tiếp tiến vào phía sau cửa trong thế giới. Tiến vào phía sau cửa thế giới, Mạc Thanh Vân xe nhẹ đường quen nhanh chóng tiến lên, tìm kiếm chỗ càng sâu địa phương. Bởi vì càng là xâm nhập phía sau cửa thế giới, phía sau cửa thế giới áp lực áp bách tựu càng mạnh, đối Mạc Thanh Vân tu luyện trợ giúp càng lớn. Bởi vì lần này chuẩn bị xung kích thần đế cảnh, bởi vậy Mạc Thanh Vân không tiếp tục bốn tìm kiếm, mà là đến cực hạn chịu đựng địa phương tựu tu luyện. Mấy ngày về sau, Mạc Thanh Vân dừng bước, thân thể của hắn năng lực chịu đựng đạt đến một cái cực hạn trình độ. Trước ngưng hiển thoáng cái pháp tắc tế tuyến, đạt tới mức cực hạn đã đột phá cảnh giới. Tu vi một khi đạt tới thần đế cảnh, cô đọng pháp tắc tế tuyến đem phi thường có hạn. Mạc Thanh Vân quyết định lại đột phá thoáng cái cực hạn, tranh thủ lại xung kích thần đế cảnh trước đó, để cho mình ngưng lộ vẻ pháp tắc tế tuyến số lượng đạt tới một cái tuyệt đối cực hạn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu,